Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436. Săn giết biến dị thú tinh anh. Nếu là có cơ hội nghịch phạt cấp 6, đồng thời ở cấp 5 thời điểm giết chết cấp 6 cường giả, cơ hội như vậy nhất định không muốn buông tha. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục được một không phải tin tức đồn đại. Cái này đồn đại, vậy thì là nếu là có tiến hóa giả có thể ở cấp 5 thời điểm nghịch phạt cấp 6 cũng giết chết một cấp 6 tiến hóa giả, như vậy liền phải nhận được vô cùng chỗ tốt cùng tạo hóa. Truyền thuyết này lúc trước gây nên rất lớn náo động. Thế giới kia lúc trước cấp 5 tiến hóa giả chính là cao cấp nhất tồn tại, đang đột phá cấp 6 diêu ra không thể vời thời điểm, rất nhiều cấp 5 tiến hóa giả đã từng muốn nghiệm chứng truyền thuyết này. Tình huống lúc đó nhấc lên một luồng muốn nghiệm chứng truyền thuyết này phong trào. Vô số cấp 5 tiến hóa giả nhân vì là truyền thuyết này tìm kiếm cấp 6 biến dị thú tiến hành chiến đấu, cuối cùng đều tìm đường chết nhào nhai. Chính là bởi vậy như vậy, vô số cấp 5 tiến hóa giả tìm đường chết mới làm cho thế giới kia nhân loại thực lực tổng hợp so với biến dị thú kém hơn vô số lần, cuối cùng mới bị biến dị thú tiêu diệt, do đó làm cho thế giới kia địa cầu tiến hóa thất bại, do đó hủy diệt. Có thể nói thế giới kia địa cầu hủy diệt, truyền thuyết này là cái duỗi tay muốn chiếm cứ rất lớn một phần nguyên nhân. Đường Mục thậm chí suy đoán này rất khả năng là cái âm mưu, là địa cầu vô lượng lượng kiếp hậu trường hắc thủ sử dụng âm mưu, cuối cùng làm cho địa cầu bởi vậy hủy diệt đi. Tuy rằng Đường Mục suy đoán truyền thuyết này rất khả năng là cái âm mưu, nguyên bản Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, bởi vì Đường Mục vị trí cái này địa cầu đã cùng sống lại giả Đường Mục cái kia địa cầu không giống nhau. Vì lẽ đó, cái này đồn đại là không sẽ khiến cho hậu quả gì. Vì vậy Đường Mục chỉ là đem cái này đồn đại cho rằng một chuyện cười. Nhưng hiện tại, Đường Mục đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới cái này đồn đại, không huyệt không hẳn đến phong, con ruồi không kén không có khe trứng gà. Đúng là như thế, cái này đồn đại mặc dù là một loại nào đó âm mưu kết quả, nhưng không hẳn liền không phải thật sự. Nếu là cái này đồn đại là thật sự, được vận may lớn khả năng, Đường Mục cảm thấy có rất lớn xác suất, có muốn hay không nghiệm chứng truyền thuyết này đây. Đường Mục trong lòng đột nhiên động một cái nghĩ, đối với truyền thuyết này, trong lòng dục dịch ngốc đầu dậy, hay là cái kia truyền thuyết là thật sự, bằng không cũng sẽ không nhiều người như vậy bị lừa. Cái này có thể là cơ hội của ta, Đường Mục nghĩ. Có điều lúc này chính là đại chiến thời điểm, Đường Mục cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, tiếp tục cùng cái kia đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú đại chiến. Lúc này, hắn cùng này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú đại chiến. Bất chi bất giác, chiến trường đã chuyển đến cửa thành, tiến vào biến dị trong bầy thú. Bốn phía biến dị thú có lúc sẽ hướng về Đường Mục đập tới, bị Đường Mục thuận lợi giết chết, cũng không biết chiến đấu bao lâu. Đột nhiên, Đường Mục nắm lấy này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú trong công kích một sơ hở, trở tay một chiêu kiếm mani phốp một tiếng. Đường Mục một chiêu kiếm chém đứt này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú một con liêm đao cánh tay. Này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú một con liêm đao cánh tay bị chém, làm cho nó sức chiến đấu giảm nhiều, tự nhiên không phải Đường Mục đối thủ. Rất nhanh, bị Đường Mục lại một lần nữa nắm lấy nó một sơ hở, mạnh mẽ một chiêu kiếm bổ tới. Phốp một tiếng, này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú bị hắn nhân cơ hội này một chiêu kiếm tiêu rơi đầu. Nhất thời to lớn đầu heo đầu rơi xuống ở địa. Sau đó đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú thân thể quán tính bình thường đi tới rất xa. Sau đó trực tiếp nhào nhai. Giết chết này đầu heo liêm đao nhân thân biến dị thú sau. Đường mục tạm thời từ bỏ đánh giết cái kia vô số nhào lên biến dị thú. Mà là tinh thần lực toàn mở. Hướng về cái kia vô cùng biến dị bên trong quét hình siêu tầm đi. Nhưng là đường mục thấy lê bàn. Phái ra tra xét giả. Chậm chạp không có phát hiện biến dị thú chiều bên trong mạnh nhất vương giả biến dị thú. Vì vậy chuẩn bị tự mình tìm kiếm cái kia biến dị thú chiều bên trong mạnh nhất vương giả biến dị thú. Có điều khi tìm thấy biến dị thú chiều bên trong mạnh nhất vương giả biến dị thú trước, đường mục đương nhiên phải săn giết cái khác biến dị thú, lấy giảm bớt hồng hoang linh áp lực. Đối với đường mục tới nói, cấp 5 trở xuống biến dị thú, cho hắn giống như run rế giống như vậy, một chiêu kiếm liền có thể giết chết vô số. Đường mục đương nhiên sẽ không chí ít giết loại này cấp 5 trở xuống bia đỡ đạn biến dị thú. Hắn chuyên môn chọn thực lực cao cường biến dị thú đánh giết. Không nhiều biết, vẻn vẹn đang tìm kiếm cái kia mạnh nhất vương giả biến dị thú trong quá trình. Chết ở đường mục trong tay cấp 5 đẳng cấp biến dị thú. Liền không thấp hơn trên 100 con. Chính là vô số cấp 5 tiến hóa đẳng cấp tinh anh biến dị thú không ngừng bị giết chết. Giảm thiểu, làm cho hồng hoang lĩnh thành trì áp lực lớn giảm. Rất nhanh, hồng hoang lĩnh tiến hóa giả. Từng cái bắt đầu phản công. Một lần đem biến dị thú chiều áp chế ra khỏi thành trì rời xa tường thành cách xa mấy chục mét. Vào lúc này, Lê Bàn xem thời cơ. Đại hỉ, sau đó nhân cơ hội này, lại ở thú triều không có thối lui đương khẩu, đem cái này hồng hoang lĩnh hộ thành đại trận năng lượng đầu nguồn đổi thành. Vì lẽ đó vào lúc này, coi như không có giết chết cái kia biến dị thú triều bên trong ẩn giấu cái kia mạnh nhất vương. Giả biến dị thú, hồng hoang lĩnh vẫn như cũ sức lực 10 phần đối với biến dị thú thú triều. Có điều tuy rằng đổi thành thủ hộ đại trận nguồn năng lượng thành công. Đối với giết chết mạnh nhất vương giả biến dị thú không phải rất gấp. Nhưng đường mục không hề từ bỏ dự định. Chỉ có điều vào lúc này. Đường mục mục đích chủ yếu đã không phải giết chết cái kia mạnh nhất vương giả biến dị thú. Đối với đường mục tới nói. Hiện tại nếu như có thể tìm tới mạnh nhất vương giả biến dị thú, vậy dĩ nhiên tốt nhất, chờ thời cơ thành thục, hắn liền có thể trực tiếp giết chết này biến dị thú chiều bên trong mạnh nhất vương giả biến dị thú, xoay chuyển thế cuộc, nếu là không thể phát hiện biến dị thú chiều bên trong mạnh nhất vương giả biến dị thú, đường mục cũng không phải rất gấp. Không ngừng săn giết biến dị thú chiều bên trong. Những kia tiến hóa đẳng cấp vượt qua cấp 5 tinh anh biến dị thú. Theo không ngừng săn giết. Đường mục ngang dọc biến dị thú chiều bên trong. Đột nhiên, đường mục phát hiện xa xa mấy cây số nơi có tối om om một mảnh. Chính là biến dị thú đại quân. Này quần biến dị thú. Lặng lẽ đứng ở đằng xa nhìn nơi này. Phảng phất những này chính cùng nhân loại chiến đấu biến dị thú cùng chúng nó không có bất cứ quan hệ gì, thật giống chúng nó không phải biến dị thú. Chủ yếu nhất chính là, đường mục cảm ứng được này quần biến dị thú không giống bình thường. Này quần biến dị thú bên trong, tiến hóa đẳng cấp thấp nhất đều là đạt đến cấp 5. Tình huống như thế. Tuyệt đối không bình thường, kỳ quái, tại sao những này biến dị thú bất nhất lên công kích? Lẽ nào hiện tại biến dị thú chiều công kích, chỉ là thăm dò công kích. Những này mới là sắp đến công kích chủ lực. Cũng hoặc là, này quần biến dị thú bên trong, tồn tại cái kia mạnh nhất vương giả biến dị thú. Chỉ có mạnh nhất vương giả biến dị thú mới có thể tổ chức lên bực này hoàn toàn do tinh anh cấp trở lên. Về số lượng vạn biến dị thú đại quân, bình thường biến dị thú tuyệt đối không thể tụ tập như vậy quy mô tinh anh biến dị thú đại quân. Dù sao những này biến dị thú bên trong không thiếu vương giả cấp biến dị thú, nếu không là mạnh nhất vương giả biến dị thú, tuyệt đối không thể nào làm được tình huống như thế. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhìn về phía lúc này, nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Hết chương.